ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 34, góc truyện audio.com. Anh bước vào phòng cô, những tia nắng khẽ rọi vào phòng qua ô cửa kính, không khí trong phòng như có hơi ấm mang theo tư vị ngọt ngào mùi hương này, là trên người cô, nó luôn đặc biệt như vậy, từng tấc da thịt đều khiến anh nhớ nhung không rời nét mặt cô lúc ngủ, rất đẹp. Nhưng là trong mắt anh cô cũng như những người phụ nữ khác thích câu dẫn đàn ông lên giường với mình. Hôm nay em không chết thì ngày mai nữa em cũng phải chết. Tôi nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới ông ta lại vì em mà tốn bao tâm tư, còn mang cho em thuốc giải có hay không hai người có quan hệ mờ ám. Nhưng là tâm em đặt sai chỗ rồi, quan hệ mờ ám qua được mắt tôi sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, à còn một người nữa. Cố Viên Hiên, thầy giáo dịu dàng của em, à không, phải nói là đại thiếu gia Hắc Bang Sát Diệp, một bang chủ nhỏ nhoi, lại muốn vươn gươm giáo đấu với tôi. Em từ lúc nào là người phụ nữ của hắn mà hắn dám nhận, hắn là một kẻ điên. Là kẻ điên, ha ha ha, em cứ ngoan ngoãn ngủ đi, còn kẻ điên kia tôi đi chơi với hắn đây. Khựa khựa khựa, anh soái ca siêu cấp đập trai đã trở lại. Trong đêm trăng vắng lặng, tiếng kèn harmonica thanh thoát vang lên giai điệu trầm buồn hòa vào cơn gió. Thoát ly khỏi chốn rừng âm u, thổi hồn vào những chiếc lá xanh bay trong gió, tạo nên một giai điệu sâu sắc đi vào lòng người. Thân ảnh một người đàn ông đang ngồi trên lan can tầng cao nhất của ngôi biệt thự, đắm chìm mình vào dòng nhạc buồn. A, là quản gia sao? Giọng cô vang lên, tiếng kèn liền dừng lại. Ông quay đầu lại nhìn cô, nụ cười ấm áp trên môi ông hiện lên. Mỗi buổi tối không ngủ được ta ra đây ngắm trăng khuya. Làm phiền đến giấc của Mộc tiểu thư rồi. Cô liền cười ngây ngốc, hai ngón tay chọc chọc nhau, ánh mắt to tròn nhìn ông. Tiếng nhạc hay lắm, con muốn nghe nữa. Được, những ngón tay thon, gầy đi theo ngày tháng lần lượt phủ nhẹ lên chiếc kèn. Âm thanh du dương lại phát ra. Cô hí hoáy phóng lên thành lang cang, lại không để ý tâm ai kia như muốn rơi ra khi thấy một màn như vậy. Cẩn thận, cô gái này thật quá ngây thơ mà, nếu từ đây mà rơi xuống dưới, nhẹ lắm thì cũng là mất mạng, lại đi chơi đùa, hồ tim lão già sắp ngừng đập luôn rồi. Không sao, ánh trăng nhìn hai thân ảnh đang ngồi cùng nhau mỉm cười, bóng họ kéo dài dáng trên vách đường. Trong đêm yên tĩnh lạ thường, hôm nay lại không có tiếng kêu lạ, mà thay vào đó là tiếng gió thổi nhẹ nhàng mang theo giai điệu trầm buồn ấm áp. Giọng ông đều đều vang lên, rót vào tai cô như tiếng rung ngủ. Đến khi nhận ra vai mình nặng trĩu, thì ông mới ngưng nói. Ông đã nói rất nhiều, nói chuyện từ bé đến lớn của thiếu gia, lại không biết cô bé này có nghe không nữa. Hay là nằm ngủ khò trên vai ông, không còn biết trời trăng mây nước gì. Lấy áo khoác của mình khoác lên người cô, ông nhẹ nhàng bế cô lên đi vào phòng. Nhưng nửa đường lại gặp phải Phi Tình đang nhìn ông bằng ánh mắt đầy tia máu, thứ hàn khí dày đặc vây xung quanh anh khiến ông lại như không dám bước. Thiếu chủ, cách trương,